99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1071. Âu Minh tình phụ lộ ra ánh sáng. Vì thoát đi hắn, Thẩm Mạn Đình làm sự tình so với hắn có thể tưởng tượng đến đều muốn tàn nhẫn. Thẩm Lạc An ôn nhuận ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm. Nhìn xem Âu Minh khóe môi có chút nhếch lên. Nói, ngươi bây giờ trở về, chẳng lẽ là vì muốn cưới nàng? Âu Minh cười, ngươi sẽ đồng ý sao? Thẩm Lạc An nụ cười trên mặt dần dần giảm bớt. Nhìn qua hắn, có chút khiêu mi, thử xem, thử không nổi. Âu Minh từ trong túi lấy ra khói, rút ra một cái, chậm rãi đốt, chậm rãi nói, ta đã có một cái. Cái này vẫn là lưu cho ngươi đi. Trong khi nói chuyện, chậm chậm phun ra một hơi nhạt sương mù màu trắng. Nữ nhân ta còn đang chờ ta trở về cưới nàng. Thẩm Lạc An diễu diễu nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất chuyên tình. Dễ nói. Chỉ là cùng ngươi không giống nhau lắm. Thích một cái, còn cưới một cái khác. À, Âu Minh mắt lạnh nhìn hắn. Ta vẫn là hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc đối với Thẩm Mạn Đình làm cái gì? Đừng nói là bởi vì đào hôn cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta không tin. Thẩm Lạc An đang muốn nói chuyện thời điểm, điện thoại đột nhiên liền vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Thẩm Lạc An mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, bất luận là nguyên nhân gì, người bên ngoài cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt a, đem điện thoại nhận. Thẩm Lạc An ứng mấy tiếng về sau, ánh mắt chuyển tới Âu Minh trên người, tràn đầy hàm nghĩa, cúp điện thoại. Thẩm Lạc An nhìn xem Âu Minh, nói, Thẩm Mạn Đình tỉnh lại, còn nữa, mẹ ngươi cũng ở đây. Trong khi nói chuyện, đã quay người, hướng về thang lầu đi xuống. Âu Minh nhìn qua hắn bóng lưng, mắt sắc sâu xuống tới, trông thấy Thẩm Lạc An phản ứng này. Âu Minh chính là có ngốc ngây thơ nữa cũng biết cùng gia hỏa này nhất định là rời không ra quan hệ. Chỉ là, Thẩm Lạc An đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Âu Minh sự tình, 10 điểm oanh động, Dư Lý Lý đến Paris đến bây giờ. Lần đầu đem hồi lâu không có mở ra internet mở ra. Tiện tay vừa tìm, liên quan tới Âu Minh đủ loại tin tức liền bắn ra ngoài. Nhìn thấy cái kia từng đầu thình lình bắt mắt tiêu đề. Dư Lý Lý điểm đi vào về sau, phát hiện rất nhiều thứ đều cùng với nàng thoát không ra quan hệ. Sâu đào, Âu Thị Thiếu Đông tình phụ đúng là hắn dưới cờ manga trách nhiệm biên tập. Âu Minh tình phụ lớn vạch trần, đánh bại Thẩm Thị Thiên Kim nữ nhân nhưng thật ra là cô nhi. Kiểm kê những cái kia không có cái gì lại tùy tiện bắt làm tù binh phú nhị đại yêu ái các nữ nhân. Người trong nước hiện tại để ý như vậy nàng. Nếu như nàng trở về mà nói, chỉ sợ thực một người từng ngụm nước đều có thể đem nàng chết đuối. Tình phụ, tiểu tam thanh danh, ở trong nước đám kia bàn phím hiệp trong lòng, thực sự là phi thường đáng hận. Dư Lý Lý lòng dạ biết rõ, hiện tại nàng tiếp tục đợi ở trong nước mới là ổn thỏa nhất an toàn nhất. Nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy thất lạc. Lúc nào, nàng mới có thể quang minh chính đại đứng ở Âu Minh bên người. Đột nhiên, Weibo bên trên có một đầu ngải đặc biệt bắn ra đến. Văn tự làm cho Dư Lý Lý kinh hãi. Âu Minh tình phụ Weibo lộ ra ánh sáng Yu Li xin hỏi Dư tiểu thư. Đem chính phòng bước đến tự sát là một loại gì bộ dáng thể nghiệm chủ đề. Thẩm Thị Thiên Kim tự sát. Phía dưới có một tấm phối đồ. Trên đó là Dư Lý Lý cùng Âu Minh số lượng không nhiều tự chụp. Dư Lý Lý nét mặt vui cười. Mà Âu Minh người mặc màu đỏ thắm Âu phục đứng ở phía sau. Một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn xem nàng. Hai người khoảng cách rất gần. Âu Minh cao thẳng chóp mũi. Kém một chút liền chạm đến tóc nàng. Đây là 5 năm trước ảnh chụp. Lúc ấy Dư Lý Lý mọc ra một tấm ngây ngô ngây thơ mặt. Dư Lý Lý trong lòng lớn chìm. Ấn mở đến. Bên trong đã có mấy cái bình luận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.